Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, Thiên Cơ Phù, Ngũ Mặc Hình Ảnh. Ở sau đó, Hứa Dương liền muốn cảm ngộ bát cực pháp tác, đem hòa vào chính mình mỗi một tầng thiên cung chi chung, để hắn đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới dần dần lớn lên. Hứa Dương thậm chí nghĩ đến, nếu có một ngày, Hứa Dương dung hợp pháp tắc chi đạo có đủ nhiều, này mô hình thế giới, thậm chí sẽ trưởng thành vì là cùng thiên huyền thế giới như thế lớn lao thế giới. Mà đến lúc đó, Hứa Dương triển khai thế giới lực lượng, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có ai có thể cùng là địch, e sợ liền cao cao tại thượng thánh nhân, cũng sẽ không là Hứa Dương đối thủ. Huyền Thiên Thượng Đế nói tới cái kia liền tên gọi cũng không nguyện nhắc lên sinh linh khủng bố. Rốt cuộc là thứ gì? Tựa hồ hắn năm đó tọa hóa, rồi cùng cái này sinh linh khủng bố có quan hệ. Có thể, đợi được ta tiến vào chân chính thế tôn cảnh giới, thì có tư cách biết cái kia sinh linh khủng bố. Hứa Dương có thể tưởng tượng ra, cái này sinh linh khủng bố mạnh mẽ, liền ngay cả Huyền Thiên Thượng Đế tầng thứ này tồn tại, cũng không nguyện đề cập kỳ danh gọi. Còn chưa phải nếu muốn nhiều như vậy. Bây giờ ta muốn cảm ngộ pháp tắc, đem hòa vào thiên cung chi chung, lớn mạnh tiểu thế giới. Nhưng là, ta tu luyện bát cực thuộc tính, muốn trước tiên cảm ngộ cái nào một cực pháp tắc đây? Hứa Dương đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, một tầng địa tạo ra, nương theo lấy phía trước bát trọng thiên cung mở ra. Hứa Dương con mắt dần dần sáng lên. Có, ta có một loại cảm giác, tựa hồ đang thổ cực, phong cực này lưỡng cực trên, ta càng dễ dàng đạt được đột phá. Hứa Dương đang sử dụng cửu trọng thiên cung thời điểm, cảm giác được điểm này, nhất thời rơi vào trầm tư. Này lưỡng cực, so với cái khác lưỡng cực, đến cùng có cái gì càng ưu việt địa phương? Mậu thổ thiên cung, là Hứa Dương xây dựng tầng thứ nhất cung. Đây chẳng lẽ là nguyên nhân? Hứa Dương chậm rãi lắc lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Bởi vì một khác cực phong cực tốn phong thiên cung, là Hứa Dương xây dựng đệ bát trọng thiên cung. Ở trình tự trên, hoàn toàn tìm không ra quy luật. Thổ cực, phong cực, huyền thuật, đại địa chi quyền, ly ảnh huyền thuật. Hứa Dương triển khai chí tôn thần đỉnh thôi diễn lực lượng. Rất nhanh sẽ nghĩ được tầng này. Nhất thời, trong lòng hắn đại hỉ. Ở thổ cực, phong cực này lưỡng cực bên trên, Hứa Dương đều nắm giữ một loại thế tôn truyền thừa xuống siêu cao huyền thuật. Một trong số đó là đại địa chi quyền. Thứ hai là ly ảnh huyền thuật. Đều đạt đến một cảnh giới bên trong cực hạn. Đại địa chi quyền, lực lượng mạnh mẽ cùng cấp số 1. Ly ảnh huyền thuật, tốc độ phi hành cùng cấp số 1. Thảo nào từ này lưỡng cực dễ dàng nhất đạt được đột phá. Tựa hồ, này hai loại huyền thuật, đều là từ chấn huyền tháp đệ nhị tầng, những kia thế tôn trong tế đàn lấy được. Hứa Dương trong lòng hơi động, âm thầm suy tư, ở lĩnh ngộ ra thổ cực cùng phong cực phương diện hai loại pháp tắc sau khi, tựa hồ lại muốn đi thăm dò một chút chấn huyền tháp. Đây chính là một bảo tàng lớn a. Cảm ngộ pháp tắc, cũng không phải là một sớm một chiều công phu. Rất nhiều huyền hoàng cường giả bế quan tu luyện nhiều năm, cũng bất quá tu thành mấy cái pháp tắc mà thôi. Hứa Dương nắm giữ chí tôn thần đỉnh ban cho cực hạn suy tính năng lực, có thể nói chiếm hết tiên cơ. Hắn cảm ngộ pháp tắc, đặc biệt là thổ cực, phong cực pháp tắc, tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa tháng khoảng chừng, trái phải bế quan tu luyện. Hứa Dương liền đi tìm thổ cực bên trong, rung động pháp tắc một tia mạch lạc. Ngày hôm đó, Hứa Dương như thường ngày giống như vậy, ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất, con người khép mở nơi mơ hồ có vô cùng màu vàng sẫm phù văn lấp lóe. Hắn ở suy tính, rung động pháp tắc biến hóa. Nhưng mà, tay trái lưng nơi thiên nhãn phù, nhưng truyền đến một trận chấn động, để Hứa Dương không thể không dừng lại thể ngộ. Ai, cuối cùng cũng coi như minh bạch những kia huyền hoàng trường lão. Vì sao cũng không muốn quản lý tông môn sự vụ, tông chủ càng là rất sớm đem đế tông giao cho ta. Làm thiểu tông chủ thật mệt, ảnh hưởng tu luyện a. Hứa Dương thầm than, xem ra là thời điểm ở Đế Tông bồi dưỡng mấy vị người đại diện giúp ta quản lý Đế Tông sự vụ. Bằng không, tu vi của ta tiến cảnh nhất định phải riêng sau. Huyền lực rót vào, một màn ánh sáng triển khai. Một người mặc Đế Tông đệ tử ăn mặc nam tử hình tượng xuất hiện. Long Kiếm Thu, có chuyện gì xảy ra? Hứa Dương nhớ tới, Long Kiếm Thu cùng bộ phận Huyền Vương đệ tử đồng thời đi tới Cực Xích Quốc Bắc Phương Lưu Hỏa Thành quét sạch tàn quân. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Màn ánh sáng bên trong Long Kiếm Thu thở hồng hộc, quần áo ngổn ngang, trên tóc còn có mấy cây cỏ đâm, có vẻ khá là chật vật. Thiểu tông chủ, bất hảo, chấm ngoặc kép, từ từ nói. Hứa Dương chấn định, cũng lây nhiễm Long Kiếm Thu. Hắn hít một hơi nói rằng, chúng ta phụ mệnh ở Lưu Hỏa Thành tập nã vũ tộc tàn quân. Nhưng là có một quần vũ tộc bình dân, không phục mệnh lệnh, hướng phía nam mà chạy. Ta cùng mấy vị sư đệ đuổi theo. Có thể những sư đệ kia mỗi một người đều mất đi liên lạc. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ cau mày. Nói một chút coi, những kia vũ tộc mọi người là cái gì tu vi? Trong bọn họ lợi hại nhất, cũng chính là huyền quân thực lực. Màn ánh sáng bên trong Long Kiếm Thu nói rằng, không thể. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, giả như đối phương chỉ có huyền quân thực lực, làm sao có khả năng để từng cái đế tông nội môn đệ tử mất tích? Đế tông nội môn đệ tử, hầu như đều là huyền vương cấp độ. Ta biết rồi, ngươi ở lại Lưu Hỏa Thành đợi mệnh, ta tự có an bài. Hứa Dương kết thúc lần này thông tấn, sau đó suy nghĩ một chút. Tại Thiên Nhãn Phù Đồng Môn khu vực trong truyền lệnh, thoái vị với Thương Hỏa Thành phụ cận huyền vương đội ngũ. Dọc theo phương hướng khác nhau bọc đánh, siêu tra vũ tộc tàn dư, cũng tìm kiếm mấy vị mất tích đồng môn tam tích, vũ tộc huyền hoàng cấp sức chiến đấu, nên ở nửa tháng trước trong chiến đấu toàn quân bị diệt. Như vậy lần này ẩn náu ở đây chút vũ tộc tàn dư bên trong cao thủ, lợi hại nhất cũng sẽ không vượt qua huyền vương cấp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở ra một hơi, cảm thấy như vậy an bài, nên tính là không có vấn đề. Nhưng trong lòng cái kia một tia kỳ dị cảm giác bất an cảm giác, nhưng là quanh quẩn trong lòng, lái đi không được, nếu trong lòng sinh ra ý nghĩ, không bằng bói toán một phen. Hứa Dương tĩnh tâm sau khi bắt ấn quyết, nhất thời mi tâm chỗ một khối huyền ảo phức tạp phù văn bắn ra. Chính là mộng cơ thần phù bói toán thuật hạch tâm, thiên cơ phù văn, thiên cơ phù văn phóng quang ảnh. Hứa Dương nhanh chóng bắt ấn quyết, đem từng đạo ấn quyết bắn vào quang ảnh bên trong. Không lâu lắm, quang ảnh lấp lóe tốc độ chậm lại hạ xuống. Từng bức họa xuất hiện ở Hứa Dương trong mắt, bị hắn nhanh chóng ghi nhớ. Tổng cộng là ngũ mạc họa diện, ba vị trí đầu mạc là đế tông mất tích vài tên huyền vương đệ tử. Từ trong hình phân rõ không ra vị trí của bọn họ. Có điều để Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm chính là, này vài tên huyền vương đệ tử tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt ửng đỏ, hô hấp đều đều, hiển nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Màn thứ tư hình ảnh để Hứa Dương hơi kinh hãi, chỉ thấy trong đó là gánh vác một đôi hoa mai đổi phiên nhận người mặc áo đen ảnh. Chính là Lệ Dương. Từ Lệ Dương khí tức phán đoán, hắn đã sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Màn thứ năm hình ảnh, nhưng là một đám vũ tộc bình dân hình ảnh. Hứa Dương quét mắt qua một cái, không có phát hiện cái gì mặt quen. Thế nhưng ở lần thứ hai xem qua tình cảnh này hình ảnh thời điểm, Hứa Dương bỗng nhiên ngẩn ra. Kỳ quái, đội ngũ này cuối cùng bé gái kia tựa hồ không phải vũ tộc người. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.